Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Dược Vương cốc người tới. Đề cử đọc: Tu tiên sống lại tiên đế hoa đều tối cường y thần Mao Sơn Di Cô Ta lãnh ngạo tổng tài phu nhân nuốt. Thần chí tôn huyền thánh thương khung Mao Sơn quỷ cốc môn lãnh diễm tổng giám đốc yêu nghiệt bào. Tiêu tối cường cực phẩm bắt quỷ trời vương truyền kỳ 98K Đoàn Ngọc Thành trên mặt lóe lên một vệt ý. Cười, vị tiểu huynh đệ này ngươi vì sao không đồng ý? Không hổ là đại gia tộc đi ra. Này lòng dạ chúng ta đến bội phục. Bắc Hoa các đại lão một mặt bội phục nhìn xem Đoàn Ngọc Thành. Bởi vì Nam Hải Tiên Chi là của ta. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Diệp Khuynh Thiên ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng nói ra lại có loại bá đạo ý vị. Diệp Khuynh Thiên lời này vừa nói ra, toàn trường trở nên yên tĩnh im ắng. Đoán chừng tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên hội khẩu xuất cuồng ngôn. Tiểu huynh đệ này liền có chút bá đạo a. Đoàn Mỗ cũng không dám nói như vậy. Toàn bộ nhờ các vị đại lão đưa tay mới có cơ hội này. Đoàn Ngọc Thành lãnh tĩnh nói, nhưng đáy mắt lại có tinh quang chợt lóe lên. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, thật xin lỗi, ta làm việc luôn luôn bá đạo như vậy. Tiểu tử ngươi muốn chết. Đoàn Dự còn đã nổi giận, sau lưng hai tên nửa bước võ vương khí tức mạnh mẽ đã khóa chặt Diệp Khuynh Thiên. Chu tiên sinh, vị tiểu huynh đệ này là cùng ngươi cùng nhau đến đây à? Ngươi hôm nay không đem chuyện này giải thích rõ ràng, ta có thể hiểu thành ngươi muốn cùng ta Đoàn gia là địch. Đoàn Ngọc Thành nhìn xem Chu Trạch, Phương Âm Thanh lạnh lùng nói. Đoàn Ngọc Thành nổi giận, thật nổi giận, Đoàn gia lửa giận Bắc Hoa gia tộc cao cấp đều đảm đương không nổi. Huống chi không quan trọng một vòng Trạch Phương. Giữa sân bầu không khí dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, nhưng Chu Trạch Phương sắc mặt chưa biến, cười nói, Diệp công tử nói Nam Hải Tiên Chi là của hắn, đó chính là hắn. Chu Trạch Phương hoặc nhiều hoặc ít đối Diệp Khuynh Thiên thân phận có hiểu biết. Nhất là Đỗ Văn Uyên nói qua yêu cầu của hắn vô luận cái gì đều muốn thỏa mãn. Ngươi, Đoàn Ngọc Thành tức giận tới mức run rẩy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Chu Trạch Phương hội không tiếc cùng Đoàn gia đối nghịch. Đây cũng là những người khác không nghĩ tới. Diệp công tử, từ đâu tới tiểu tử? Có người nhận ra Diệp Khuynh Thiên. Một ngụm nói ra thân phận của hắn. Tiểu huynh đệ ta mặc kệ ngươi lai lịch gì, nhưng hôm nay này Nam Hải Tiên Chi ta quyết định được. Dù cho Thiên Kinh gia tộc nhị lưu tới cũng không được. Huống chi các ngươi, Đoàn Ngọc Thành tức giận nói, thân bên trên tán phát ra một cỗ cường đại uy nghiêm. Áp bách toàn trường, Sở tiên sinh ta nguyện ý ra 1 tỷ mua xuống Nam Hải Tiên Chi. Đoàn Ngọc Thành nói thẳng, 1 tỷ, Đoàn Ngọc Thành hào sảng khiếp sợ toàn trường. Các đại lão dồn dập lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ha ha, tiểu tử ta đã nói với ngươi rồi. Ngươi vĩnh viễn không biết ngươi đối mặt là dạng gì tồn tại. Ta Đoàn gia lửa giận có thể không phải là các ngươi có thể nhận gánh chịu nổi. Đoàn Dự còn một, mặt lãnh ngạo. Tại hắn này loại siêu cấp hào phú thiếu gia xem ra, Bắc Hoa đại gia tộc thiếu gia cùng dế nhũi không có gì khác biệt. Chu Trạch Phương tìm đường chết a, lần này triệt để chọc giận Đoàn gia. Đám người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Chu Trạch Phương cùng Diệp Khuynh Thiên. Các ngươi tất cả cút đi. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngươi nói cái gì? Để cho chúng ta lăn. Thật sự là trên đời này buồn cười lớn nhất. Đoàn Dự còn cười lạnh nói, đem hai người bọn họ ném ra. Đoàn Ngọc Thành hạ lệnh. Lập tức, Đoàn Ngọc Thành chắp tay hướng Sở Tử Áo nói, Sở tiên sinh tại ngươi nơi này xảy ra chuyện như vậy, thực sự thật có lỗi. Nhưng cũng là đúng là bất đắc dĩ. Vâng, Hai tên nửa bước võ vương ức hiếp tiến lên, muốn động thủ, nhưng Chu Trạch Phương chẳng những không có mặt lộ vẻ bối rối. Ngược lại, ánh mắt mang theo đồng tình nhìn xem hai tên nửa bước võ vương. Trước chậm đã, tuốt gươm giơ nỏ thời khắc, sở từ áo thanh âm truyền đến. Lập tức, sở từ áo ói, Diệp công tử ngươi muốn lấy đi Nam Hải tiên chi, thỉnh cho ta một cái tin phục lý do. Diệp Khuynh Thiên một mặt tự tin, chỉ muốn ta nói ra lý do này, ngươi liền sẽ đem Nam Hải tiên chi tặng cho ta. Cho cười, Đoàn tiên sinh 1 tỷ muốn mua đồ vật miễn phí đưa ngươi. Chớ nằm mộng ban ngày. Đám người trêu tức cười lạnh, Diệp công tử đến cùng lý do gì? Sở từ áo ói, Diệp Khuynh Thiên đối một cái nào đó thị nữ ngoắc ngón tay. Ngươi qua đây, thị nữ đi vào Diệp Khuynh Thiên bên người. Diệp Khuynh Thiên tại bên tai nàng nhanh chóng nói vài câu. Ân, ta hiểu được. Thị nữ cũng không dừng lại, lập tức đi vào bình phong cái kia một đầu, đem Diệp Khuynh Thiên lời nói cho sở tử áo. Sau khi nghe xong, sở tử áo đột nhiên chấn động, Diệp công tử cùng Chu tiên sinh lưu lại, những người khác thỉnh rời đi đi. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là sở tử áo vậy mà toát ra một câu nói như vậy. Lại muốn gọi tất cả mọi người rời đi. Hết lần này tới lần khác lưu lại Diệp Khuynh Thiên cùng Chu Trạch Phương. Diệp Khuynh Thiên đến cùng nói cái gì? Sở tiên sinh vừa rồi ngươi cũng đã có nói Nam Hải tiên chi về ta. Ta cũng nguyện ý hoa 1 tỷ mua sắm. Thực sự không được 1.5 tỷ. Đoàn Ngọc Thành cuống cuồng, ngượng ngùng, chủ nhân nhà ta nói mời các ngươi rời đi. Mấy cái thị nữ âm thanh lạnh lùng nói, hạ lệnh trục khách, cha, muốn ta nói trực tiếp động thủ đoạt tới. Không quan trọng một cái vô lượng sơn chủ nhân cũng dám cùng ta Đoàn ra đối nghịch. Đoàn Dự còn nhỏ giọng nói, Đoàn Ngọc Thành thở dài, không sai, một cái vô lượng sơn tự nhiên không để vào mắt. Nhưng ngàn năm Nam Hải tiên chi thế nhưng là trong tay hắn. Vạn nhất đem hắn ép, chúng ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng rồi. Đoàn Dự còn một mặt cuống cuồng, sợ nhất loại tình huống này, cứng mềm đều không làm được. Đoàn thúc thúc ta có một ý tưởng, Úc Vận Kỳ tiến đến Đoàn Ngọc Thành trước mặt nói ra. Ngươi nói, Đoàn Ngọc Thành nhìn xem nàng. Nếu vị này sở tiên sinh vì Diệp Khuynh Thiên không tiếc đem tất cả chúng ta đuổi đi, vậy liền hạ quyết tâm muốn đem ngàn năm Nam Hải tiên chi đưa cho Diệp Khuynh Thiên. Úc Vận Kỳ cười, trong đôi mắt lóe lên âm mưu ý vị. Sau đó thì sao? Đoàn Ngọc Thành không hiểu hỏi. Đến lúc đó Diệp Khuynh Thiên khẳng định hội mang theo Nam Hải tiên chi rời đi vô lượng sơn. Chúng ta có khả năng. Úc Vận Kỳ lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Ta hiểu được, Vận Kỳ ngươi thật sự là quá thông minh. Còn nhân huynh về sau cần phải cùng Vận Kỳ nhiều hơn học tập. Ta đều không nghĩ tới. Đoàn Ngọc Thành một mặt cao hứng, nhưng đối mặt đám người thời điểm Đoàn Ngọc Thành lộ ra khuôn mặt bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nói, sở tiên sinh hôm nay quấy rầy, đã ngươi tâm ý đã quyết. Chúng ta liền không lại quấy rầy, này liền rời đi, tạ ơn Đoàn tiên sinh lý giải. Bọn thị nữ đem Đoàn Ngọc Thành đám người đưa xuống núi. Nhưng Đoàn Ngọc Thành mấy người lại vòng trở lại, bọn hắn giấu ở hai bên trong rừng cây. Ngoại trừ hai tên nửa bước võ vương còn có hơn 10 vị cao thủ toàn bộ trốn. Hừ hừ, đợi chút nữa Chu Trạch Phương cùng Diệp Khuynh Thiên xuống núi. Trực tiếp cầm xuống, Đoàn Ngọc Thành hạ lệnh, nếu như bọn hắn phản kháng thoại có khả năng giết. Đoàn Ngọc Thành trong đôi mắt sát ý bộc lộ, Đoàn tiên sinh giống như người đến, trong đó một tên nửa bước võ vương tựa hồ có phát giác. Không khỏi nói ra, quả nhiên cách đó không xa một nhóm 3 người đi bộ đi vào. Đoàn tiên sinh ta nhận đến bọn hắn, là Dược Vương Cốc Địch Trấn Phong. Trong đó một vị nửa bước võ vương nói ra, cái gì, Dược Vương Cốc luyện đan sư Địch Trấn Phong? Đoàn Ngọc Thành sững sờ, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Dược Vương Cốc đây chính là một cái trong truyền thuyết võ đạo thế lực siêu thoát thế tục bên ngoài, chỉ có số rất ít ngoại môn đệ tử hoạt động một chút. Nhưng bọn hắn ở thế tục giới cũng là giống như thần tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.